Sát Vương, chương 316, đánh cuộc. Gocchuyenaudio.com. Chấm, có khẩu vị ta thích. Một võ sĩ khác liền nhào tới. Cứu mạng, trong doanh trướng truyền ra thanh âm vô cùng thê lương. Chúng ta chơi đánh cuộc đi. Một gã võ sĩ mệt mỏi nói với gã võ sĩ ở bên cạnh. Đánh cuộc gì? Một võ sĩ khác cảm thấy hứng thú. Ta đánh bạc đứa con trong bụng của nàng ta là nam. Ta dùng 100 miếng doanh đan để đánh cược. Ta cũng cá là nữ. Dùng 50 miếng doanh đan. Ta cũng cá là nữ. 10 miếng, ta cá là nam 30 miếng. Không có người nào tham gia nữa sao vậy thì tốt ta mở ra xem sao. Tên võ sĩ khơi màn lập tức cầm lấy đoạn đao trên người hướng về phía phụ nữ có thai kia đi tới. Đừng đừng, người phụ nữ có thai kia hoảng sợ hét lên. Xoẹt một tiếng bụng của nàng đã bị rạch ra. Nương theo tiếng kêu thảm thiết, một hài nhi của nàng đã bị kéo ra bên ngoài. Tên võ sĩ kia tách hai chân của nó ra kiểm nghiệm một thoáng. Con mẹ nó là nữ. Võ sĩ nhìn hai chân của hài nhi, lộ ra vẻ khó chịu. Hiển nhiên hắn đã thua 100 miếng doanh đan. Ha ha ta thắng, vài tên võ sĩ khác phá lên cười. Hài nhi bị lôi ra ngoài bỗng nhiên oa oa kêu lên vài tiếng. Không ngờ nó đã có được tỉ giác. Tiếng khóc này cũng khiến cho người phụ nữ kia bừng tỉnh lại. Là con của ta, người phụ nữ bị xé bụng ruột lòi ra ngoài vẫn kêu lên. Trả lại cho ngươi, tên võ sĩ kia dùng lực tay, kéo rách một cái chân hài nhi ném về phía phụ nữ có thai sau đó nở ra một nụ cười to. Hài nhi sau khi bị xé rách một chân vẫn không chết thanh âm rú thảm lên. Ha ha, xé tiếp, một tên võ sĩ khác lại xé một cánh tay của hài nhi rồi nói. Đem nó rửa sạch sau đó cho vào trong nồi hấp hương vị nhất định rất ngon. Đúng thế, đồ tốt này nhất định không thể lãng phí. Một võ sĩ khác nghe vậy thì lập tức cười to. Chấm, các ngươi những đám súc sinh này các ngươi nhất định sẽ bị sét đánh chết. Người phụ nữ kia mắng to lên. Thật là đáng ghét, một gã võ sĩ tiến tới nắm lấy cằm của phụ nữ có thai sau đó vươn tay nắm lấy đầu lưỡi của nàng kéo một cái. Khiến cho nó lập tức đứt người phụ nữ kia không cách nào mắng nữa rồi. Những người minh này nguyên một đám ngốc không thua gì heo. Ngoại trừ mắng mỏ thì không biết làm gì. Đúng thế nhân chủng nhu nhược thật là sỉ nhục của nhân loại. Thái tử điện hạ tại sao còn chưa ra lệnh cho chúng ta chém giết tiến vào thai kinh thành. Toàn bộ giết sạch để lại nữ nhân mà tận hưởng ha ha ha. Một nam tử ăn mặc như đại võ sĩ đi ở bên cạnh lều liếc vào bên trong. Đôi mắt nhìn nhìn người phụ nữ có thai bị mổ bụng kéo lưỡi chết vẫn không thấu kia. Cảnh tượng này không phải là cảnh tượng hắn lần đầu nhìn thấy hai ngày trước sau khi tới Cơ Long Thành dò xét quân tình hắn đã nhìn thấy khắp nơi đều. Là những cảnh tượng như vậy, ở kiếp trước thân thể của ta trong tổ chức sát thủ. Chưa từng có khái niệm quốc gia. Nghe những người đông doanh này phạm tội không liên quan đến mình cũng không quan tâm. Hơn nữa Đường Tiêu ta cũng là một người lãnh huyết, đối phó với địch nhân không từ thủ đoạn tồi tệ nào. Nhưng mấy ngày nay nhìn thấy những cảnh tượng này ta vẫn không có cách nào tiếp nhận được. Bọn họ là bình dân, không phải là chiến sĩ. Bọn họ không nên bị hành hạ đến chết như thế. Giờ khắc này võ công của ta chưa thành vốn không nên rút đao nhưng nước mất nhà tan. Thê tử cũng bị người ta cưỡng chiếm. Thân là nam nhân ta không cách nào không hành động. Đông doanh nhân các ngươi làm quá mức rồi. Dực thai công chúa là nữ nhân của ta. Các ngươi cũng dám đoạt. Khi nhục trên đầu ta Đường Tiêu ta hôm nay lập trọng thệ một ngày nào đó sẽ nhấn chìm quần đảo Đông Doanh xuống đáy biển. Chém tận giết tuyệt, cho chủng tộc ti tiện các ngươi biến mất khỏi thế gian này. Nhuộm đỏ cả hải dương, Đường Tiêu cắn chặt răng lại, lúc này hắn trở về Cơ Long tìm kiếm nơi hạ lạc của Dực Thai công chúa. Ở trên đường có rất nhiều thảm cảnh xuất hiện khiến cho hắn không kìm được mà phải cắn chặt răng. Sự tức giận của hắn lúc này đã tới cực hạn. Chấm, được rồi Huyền Nhi mặc kệ nàng nhận lấy ô nhục cỡ nào ta coi như nàng đã chết khoản nợ máu này Đường Tiêu ta nhất định sẽ báo gấp trăm lần. Cho tất cả mọi người ở đây phải chôn cùng nàng. Đường Tiêu nắm chặt hai tay, đôi mắt từ từ đỏ rực lên, luyện yêu thối ma hồ kịch liệt xoay tròn, thời gian chi tinh từ từ thúc giục, thời gian như chấn động, công chúa đi về phía bên kia, đúng lúc này một thiếu nữ ở trong đông doanh đi tới. Theo sau là vài tên hộ vệ, hiển nhiên bọn họ không muốn Thương Tỉnh Không công chúa nhìn thấy tràng diện huyết tinh này. Nhưng Thương Tỉnh Không công chúa rất ngang bướng, căn bản không nghe thị vệ nói. Đường Tiêu nhìn thấy Thương Tỉnh Không công chúa đi tới bên cạnh hắn thì đình chỉ thúc giục thời gian chi tinh. Lén lút theo sau lưng nàng, Cơ Long Cảng, Tây Điều Anh cắt ra lệnh đình chỉ tấn công để đợi tới ngày mai. Vì sao tiến công ngày mai? Tây Điều Anh cắt đưa ra lý do toàn quân cần phải nghỉ ngơi cho tốt một ngày, tuy nhiên Đông Nguyên Thành Tư thì có cách nhìn hắn. Hắn suy đoán Tây Điều Anh cắt vì nghe nói Dực Thai công chúa buổi sáng đã đưa tới đây cho nên muốn êm đềm với nàng một ngày, sau đó mới đánh tới Thai. Kinh Thành, chờ lâu một ngày cũng không sao. Đông Nguyên Thành Tư cũng không nói gì. Người Minh còn đó đánh hôm nay so với ngày mai đánh cũng không có gì khác nhau. Buổi sáng hội nghị quân sự bình thường kết thúc, Tây Điều Anh cắt không chờ được nữa liền tới hành cung bí mật. Nếu như không phải sợ mấy lão già kia lải nhải thì hắn hôm nay đã không tham dự hội nghị kia rồi. Hành cung của Tây Điều Anh cắt ở trong một chiến hạm bí mật. Sáng sớm hôm nay Đông Bảo Đông Cương đã mang tới. Dực Thai công chúa lúc này đang run rẩy ở trong đó. Dực Thai công chúa đã đạt tới tu vi địa nguyên nhất cấp, vì sợ nàng đào tẩu hoặc hành thích thái tử cho nên Đông Nguyên Thành Tư sau khi nhận được nàng đã mời một gã cuồng võ sĩ trung cấp tới, bày ra một đạo cấm chế quỷ dị cấm nàng không được sử dụng võ công. Đồng thời nàng cũng không thể chạy trốn khỏi nơi này. Tuy nhiên nàng cũng không ảnh hưởng đến sự hưởng thụ của Tây Điều Anh cắt hoàng tử. Lễ bộ thượng thư Khương Dục rõ ràng nuốt lời. Hắn cũng không ở cùng chỗ với Dực Thai công chúa. Sau khi mang tới đây, hắn lập tức trở về Thai Kinh Thành. Cách Trương.